Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7: Hoang đảo cầu sinh thiên. 1. Chương 7: Hoang đảo cầu sinh thiên. 1. Trương Hằng dọc theo sắt bậc thang đi đến tầng thứ 2. Đưa tay đẩy ra trước mặt kia phiến màu lam cửa sắt. Cân nhắc đến dọc theo con đường này kiến thức cùng dưới lầu đám kia ngay tại lắc lư thân thể phóng thích thanh xuân nam nữ trẻ tuổi nhóm. Hắn vốn cho là sắt lá trong phòng coi như không là giống nhau phong cách, cũng hẳn là kém không nhiều mới đúng. Nhưng mà trên thực tế nơi này lại càng giống là phi trường quốc tế VIP khách quý phòng nghỉ. Đẩy cửa ra sau, Trương Hằng cảm giác mình tựa như là tiến vào một cái thế giới khác bên trong. Ánh đèn dịu dịu, màu đỏ ba tư thảm, ghế salon bằng da thật, trên bàn trà ngân sắc bộ đồ ăn, tự phục vụ lấy bữa ăn trên đài trưng bày đủ loại ăn nhẹ cùng hoa quả. Tay phải chỗ có một tòa tiểu quầy bar, mà khi hắn đóng lại sau lưng cửa lớn, bên tai thậm chí còn vang lên một đoạn nhu hòa thư giãn khúc Dương Cầm. Phải biết hiện tại phía dưới sóng âm thế nhưng là đã vượt qua 100 điểm bối. Trương Hằng mặc dù không phải tương quan chuyên nghiệp, nhưng hắn vô cùng rõ ràng giống cùng loại thùng đựng hàng vật liệu kết cấu cơ hồ không có bất kỳ cái gì cách âm hiệu quả. Nhưng bây giờ sự thật liền phát sinh ở trước mắt, làm kia phiến cửa sắt quan bế, ngoài cửa tạp âm cũng bị hoàn toàn cách trở tại bên kia. Có lẽ là bởi vì Trương Hằng trên thân còn từng phát sinh qua càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn đối những chuyện tương tự ngược lại là đã sinh ra nhất định sức miễn dịch. Hoan nghênh quang lâm, đằng sau quầy ba thân mang màu đỏ lễ phục dạ hội nữ nhân mở miệng nói. Trương Hằng đơn giản quan sát một chút bốn phía. Căn này trong phòng nghỉ ngoại trừ hắn bên ngoài còn có đại khái mười mấy người tại. Bọn hắn ngồi tại cách đó không xa ghế dài bên trong, có tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cũng có một người một mình, nhưng kỳ quái là gần nhất một người rõ ràng cách hắn chỉ có vài mét, nhưng hắn lại thấy không rõ đối phương tướng mạo bộ dáng. Đây là một loại cực kỳ cổ quái thể nghiệm, hắn có thể cảm giác được thị lực của mình cũng không có bất cứ vấn đề gì. Võng mạc có thể rõ ràng thành hình, nhưng sau đó tựa như là có đồ vật gì tại ngăn trở những tin tức này truyền thâu về đầu óc của hắn. Trương Hằng không tin cái này ta. Hắn thử nghiệm tập trung lực chú ý, cảm giác mình liền sắp đột phá kia trương nhìn không thấy bình chướng. Nhưng sau một khắc, một cỗ buồn nôn cảm giác từ phần bụng truyền đến. Hắn không thể không đưa tay đỡ lấy quầy ba mới khiến cho mình không có ngã sấp xuống. Cái này một chén chanh nước bị đẩy lên trước mặt hắn. Thả lỏng, đây là mỗi cái vừa tới đây mới người chơi đều sẽ kinh lịch sự tình. Trừ phi đối phương cho phép, nếu không tại dục vọng đô thị bên trong, người chơi bộ dáng ngầm thừa nhận là ở vào không thể bị phân biệt trạng thái. Trên thực tế thanh âm của các ngươi đã trải qua đặc thù xử lý. Ngươi nghe được cũng không phải chân thực thanh âm. Đây cũng là vì mức độ lớn nhất bảo hộ các ngươi an toàn. Nhưng ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy hình dạng của ngươi. Trương Hằng tiếp nhận chanh nước, nói tiếng cảm ơn. Vừa rồi ánh đèn lờ mờ, sự chú ý của hắn lại thả trên thân người khác. Cho đến lúc này mới phát hiện đằng sau quầy ba khuôn mặt kia khá quen. Cứ việc đối phương đổi quần áo, bôi son môi, khí chất cùng ban ngày lúc hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn là bị Trương Hằng nhận ra. Ngươi là hầu gái quán cà phê người pha rượu tiểu thư. Không tệ lắm, quan sát của ngươi lực so ta trong dự đoán muốn nhạy cảm một chút. Cái sau lau sạch lấy ly pha lê. Không ai quy định một người trong một ngày chỉ có thể đánh một phần công đi. Đúng không? Thuận tiện nhắc lên, ta là nơi này nhân viên tiếp tân. Cũng không cần giống người chơi đồng dạng ẩn tàng tướng mạo. Thật có lỗi, từ ta tiến đến bắt đầu ngươi vẫn không ngừng tại bên tai ta tái diễn người chơi. Nhân viên tiếp tân loại hình từ ngữ, nhưng tha thứ ta nói thẳng. ta vẫn như cũ không biết mình muốn tham gia đến cùng là trò chơi gì. 21 điểm sao? Texas bài poker, vẫn là tam quốc sát, điện tử thi đấu. Trương Hằng ngồi lên quầy ba trước chân cao băng ghế. Ta bình thường không thích tại khách hàng trước mặt nói khoác mình cố chủ. Trên thực tế, ta lúc nào đều không thích nói khoác bọn hắn. Nhưng lần này ta nhất định phải nói. Chúc mừng ngài, Trương Hằng tiên sinh, ngươi phi thường may mắn. Chính bản thân ở vào nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất trong trò chơi. Ta có thể cam đoan với ngươi. Cùng nó so sánh ngươi trước kia chơi qua những trò chơi kia đều yếu phát nổ. Nó sẽ hoàn toàn thay đổi nhân sinh của ngươi. Đây chính là khá cao đánh giá đâu. Vừa vặn tương, phản, như thế nào ca ngợi cũng không sánh nổi trò chơi bản thân. Bây giờ trở về đáp ta một vấn đề đi. Ngươi cho rằng là cái gì để một người thực sự trở thành chính hắn đâu? Người pha rượu tiểu thư thả ra trong tay lau sạch sẽ ly pha lê. Trong thần sắc khó được mang theo mấy phần nghiêm túc. DNA sao? Trương Hằng nhấp một hớp trong tay chanh nước. Loại thuyết pháp này bản thân cũng không có sai. Chúng ta mỗi người đều có độc nhất vô nhị DNA. Thân thể chúng ta bên trong một ít bộ phận từ xuất sinh lên liền đã bị mã hóa tốt. Người tướng mạo, gia đình, gia tộc bệnh án, nhưng may mắn là tại cái này về sau chúng ta vẫn như cũ có được rất nhiều lựa chọn. Ngươi có thể đi học đại học, có thể làm công, có thể lập nghiệp, trở thành một cái giáo viên tiểu học, hoặc là phi hành ra cái gì. Người pha rượu tiểu thư trong mắt lóe ra một cỗ dị dạng quang mang. Nàng ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh, dứt bỏ những cái kia tại tiên thiên liền đã bị chú định đồ vật. Để cho ta đổi một loại chuẩn xác hơn hỏi pháp đi. Ngươi cho rằng là cái gì để một người trở thành hắn hôm nay mình đâu? Tỷ như phi hành gia vì cái gì có thể tại vũ trụ dạo bước? Tay quyền anh là cái gì có thể tại trên lôi đài đánh bại đối thủ? Lại là cái gì để lão sư cầm lấy giáo cụ? Kinh lịch, ngươi muốn nói là kinh lịch cùng học tập để chúng ta trở thành hôm nay mình sao? Trương Hằng rất nhanh liền hiểu được người pha rượu tiểu thư muốn biểu đạt ý tứ. Sau đó hắn nhíu lông mày, nhưng ta vẫn như cũ không rõ cái này cùng ta sắp tham gia trò chơi có quan hệ gì. Nhưng mà lần này hắn không thể lại được đến hồi đáp gì, lại nhiều văn tự miêu tả cũng so ra kém tận mắt chứng kiến. Trương Hằng tiên sinh, ngươi vòng thứ nhất trò chơi đã bắt đầu. Mời chân quý lần này khó được phi phàm thể nghiệm đi. Ta rất chờ mong cùng ngươi tạm biệt. Người pha rượu tiểu thư nói xong câu nói sau cùng. Trên tường đồng hồ kim đồng hồ vừa vặn chỉ vang 11 giờ. Sau một khắc, một cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác xông lên Trương Hằng đầu. Để hắn ánh mắt trở nên mơ hồ. Mình đây là trúng chiêu sao? Trương Hằng phản ứng đầu tiên liền là ly kia chanh trong nước có vấn đề. Kia là hắn duy nhất hưởng qua đồ vật. Từ khi bước vào quầy rượu một khắc kia trở đi hắn một mực đang duy trì cảnh giác. Nhưng mà có lẽ là bởi vì không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải người quen. Phần này cảnh giác hơi có buông lỏng. Hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là khi nào ra tay. Ở bên trong hạ lợi hại gì thuốc tê. Vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng nhấp trên một ngụm liền sẽ có khủng bố như vậy hiệu quả. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình càng ngày càng nặng, cũng nhịn không được nữa. Ngã sấp, trên quầy ba đã mất đi chi giác. Trương Hằng cũng không biết đi qua bao lâu. Có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy giờ, có lẽ chỉ là vài giây đồng hồ. Bên tai của hắn truyền tới một thanh âm xa lạ. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra người mới phó bản. Gì, rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là hoang đảo cầu sinh. Người ngồi một chiếc tàu biển chờ. Khách chạy định kỳ ra biển du ngoạn. Hành xử đến xích đảo phụ cận thời điểm tao ngộ một trận kinh khủng bão tố. Tàu biển chở khách chạy định kỳ trạch hướng sớm định ra đường thuyền. Cùng lúc đó trên thuyền radar máy định vị bằng sóng âm thanh. GPS cùng vệ tinh điện thoại toàn bộ ly kỳ mất đi hiệu lực. Các ngươi đã mất đi phương hướng. Ở trên biển lại chẳng có mục đích đi thuyền một tháng. Gặp bất hạnh một cái khác trận càng lớn phong bạo. Lúc chuyện xảy ra ngươi vừa vặn đứng trên bong thuyền. Một cái sóng lớn đưa ngươi cuốn vào trong biển. Khi ngươi lại khi mở mắt ra phát hiện mình chính ghé vào một mảnh xa lạ trên bờ cát. Nhiệm vụ, mục tiêu, tại tòa này trên hoang đảo sinh tồn 40 ngày hình thức. Một mình tốc độ thời gian trôi qua. 480, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 20 ngày. Sau 40 ngày người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi muốn 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.